Kiếm tốt quá à. Chương 228, nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 228. Nghiên cứu lâu Tiểu Ất lại không rõ ở trong đó quan khiếu. Càng không hiểu Hiên Viên nội bộ ban thưởng quy tắc ngầm. Không phải là mấy chục năm lão kiếm tu, còn phải là am hiểu chiến đấu lão kiếm tu mới có thể hiểu ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Đối các đại môn phái đến thủ, tầng dưới chót giữa các tu sĩ minh tranh ám đấu có thể có, thậm chí là nhất định, nhưng lại không thể lên tới tông quy cổ vũ trình độ. Không thể rơi xuống trên giấy. Cái này chung quy là loại rèn luyện, mà không phải chiến tranh. Không có người cùng lâu Tiểu Ất nói những này. Tựu liền chính hắn đều dịch cất giấu không cùng nhân đạo cùng. Cho nên 400 trung phẩm linh thạch với hắn mà nói chính là kiếm. Mừng rỡ hấp tấp, hắn hiện tại thân gia đã có gần ngàn mai trung phẩm linh thạch nữa nha. Đã đầy đủ ủng hộ hắn tiến hành một đoạn thời gian nghiên cứu. Đây mới là trọng yếu nhất. Nhưng bây giờ, hắn đầu tiên muốn làm chính là tán tài. Bà cổ Bắc trước đó chỗ thiếu 3.000 linh thạch nợ nần trả hết nợ. Có lưỡng cái làm phép. Một cái là lần lượt tìm đi qua. Làm như vậy chỗ tốt là hội nhận biết rất nhiều nhân. Nhân ra trong lòng còn có cảm tạ liền có thể thành bằng hữu. Đối với hắn tại khung đỉnh tu hành sinh hoạt rất có chỗ tốt. Chỗ xấu là cực kỳ lãng phí thời gian. Cổ Bắc mỗi người mượn tiền mức cũng không lớn. Tại 100 viên linh thạch tả hữu. Cái này ý vị cái này hắn muốn bôn ba mấy chục lần. Mà lại, không phải mỗi người đều lưu tại động phủ. Luôn có bởi vì dạng này như thế nguyên nhân mà ra ngoài. Trải qua nhiều năm không hồi. Kéo đầu người đau. Một cái khác làm phép chính là ủy thác đăng lâm điện cấp cho nhiệm vụ thiên điện tới làm việc này. Chỗ tốt là trong nháy mắt hoàn thành. Rốt cuộc không cần sầu tâm. Chỗ xấu thì là chính mình không gặp được chủ nợ trước mặt. Nhân gia đương nhiên sẽ không có cảm giác kích. Nhiều nhất trong lòng niệm một tiếng Cổ Bắc hảo. Hắn là cái người lười. Cho nên lựa chọn cũng rất tự nhiên. Hướng đăng lâm điện quăng ra coi như xong sự. Hắn thấy, làm người có thực lực lúc. Tự nhiên còn nhiều người cùng ngươi kết giao. Nếu như không có thực lực. Ngươi liền xem như đi tống linh thạch thì có ích lợi gì đâu. Bất quá một cái tạ tự. Vẫn là nói qua tựu quên cái chủng loại kia. Đã tới Thiên Tú Phong. Cũng liền thuận tiện đi phường thị cùng bác Ngao Lâu nhìn xem. Hắn yêu cầu chuẩn bị chút vật liệu cùng kiếm thuật. Để nghiệm chứng trong lòng của hắn phỏng đoán. Đây là hắn hiện giai đoạn quan trọng nhất. Kiếm Ngao Lâu chung. Lâu Tiểu Ất lần này không có chút gì do dự. Hắn trực tiếp lấy một bản kiếm thuật. Thập đãng quyết thành. Không phải lựa chọn của hắn. Mà là Cổ Bắc lựa chọn. Cổ Bắc tại di vật chung lưu lại 3 cái kiếm phôi. Đều là tốt nhất phi kiếm chất liệu. Là Cổ Bắc cả đời thu thập tất cả. Tựa như là dễ uống rượu tựu ưa thích thu thập bình rượu. Chơi phi kiếm 10 cái bên trong có cửu cái ưa thích thu thập kiếm phôi. Tại Cổ Bắc trong lý tưởng, cái này 3 cái kiếm phôi đều có hắn kiếm thuật phối hợp. Đều là 10 tầng đỉnh cấp kiếm thuật. Không phải Cổ Bắc thực lực đến, mà là nếu là nằm mơ. Vậy tại sao không đem mộng làm càng hoàn mỹ hơn chút đâu? Những này kiếm phôi là Cổ Bắc vì lý tưởng cất giấu. Nếu như hắn công hạnh tiến triển thuận lợi, cũng có tự mình luyện tập khả năng. Nhưng này mang ý nghĩa lại là một cái cực lớn chi tiêu phương hướng. Bởi vì những cái kia đắt đỏ hy hữu vật liệu, đang không ngừng trong thất bại lặp lại hướng về phía trước. Nhưng lão thiên gia cuối cùng cũng không có cho hắn cơ hội như vậy. Tại hơn 100 tuổi về sau hắn tựu không thể không bà càng lớn tinh lực đặt ở như thế nào đột phá thượng cảnh thượng. Tại trường sinh cùng kiếm thuật ở giữa, hắn vẫn là nhượng bộ vận mệnh, lựa chọn càng dài sinh mệnh phương hướng. Nhưng vận mệnh lại đùa bỡn hắn. Cuối cùng, kiếm thuật lý tưởng cùng trường sinh lý tưởng đều tận thành bọt nước. Cái này kỳ thật cũng là đại bộ phận trúc cơ kiếm tu đối mặt vấn đề. Là không để ý trường sinh chuyên tình tại kiếm thuật thượng thu được đột phá đồng thời, nhờ vào đó thượng cảnh, vẫn là chuyên chú vào trường sinh mà khinh tại kiếm. Mấy người có được càng dài tuổi thọ sau lại tìm kiếm tại kiếm thuật thượng đột phá. Loại nào đều có lý, cũng đều không có đạo lý, bởi vì tuyệt đại bộ phận tu sĩ kết quả cuối cùng đều là chẳng làm nên trò trống gì. Ba thanh kiếm phôi, đều có phối hợp kiếm pháp. Đây là cổ Bắc trên trăm năm tỉ mỉ lựa chọn. Suy tính các mặt, dù là không thể giao chi tại hành động, kia tối thiểu nhất tại nhàn hạ nhàm chán lúc. Bản thân giải trí một lần cũng tốt. Đối lâu tiểu ất đến nói. Thuận theo tâm ý liền tốt. Đến một lần bớt việc. Thứ hai cũng coi là bang cổ Bắc hoàn thành hắn vị thành tâm nguyện. Ba cái kiếm phôi đối ứng ba bộ kiếm thuật, lâu tiểu ất còn có hai lựa chọn kiếm thuật quyền lợi. Cuối cùng, hắn lựa chọn bộ này thập đãng quyết thành, bởi vì đây là một bộ lấy thuần túy lực lượng hệ thống làm chủ kiếm thuật. Không có nhiều như vậy thuộc tính lựa chọn, mà hắn thì là cái người lười, cũng không tại kiếm ngao lâu làm nhiều lưu lại, trực tiếp liền đi phường thị. Ngoại trừ mua thập đãng quyết thành kiếm trận tài liệu, còn mặt khác mua sắm hai cái phổ thông kiếm phôi cùng một chút tứ quý kiếm ca vật liệu. Hắn yêu cầu lại luyện một bà tứ quý phi kiếm, sau đó nhìn xem đang ở tình huống nào mới có thể sinh ra kiếm linh. Kỳ thật cái này hai cái phi kiếm đều là hắn thí nghiệm mục tiêu. Chẳng qua là bất đồng đường tắt, luyện phi kiếm không phải mục đích. Luyện ra kiếm linh mới là mấu chốt. Cái này một trận mua sắm, trực tiếp tốn mất hắn gần 500 mai trung phẩm linh thạch. Chủ yếu chính là hoa tại thập đãng quyết thành trong tài liệu. Đây vẫn chỉ là thập đãng mấy tầng trước vật liệu phí tổn. Nếu như tăng thêm phía sau vật liệu, tăng thêm nhiều lần sau khi thất bại lặp lại, cần thiết chính là cái cự đại số lượng. Đây chính là vì cái gì giống 9 tầng 10 tầng kiếm thuật khó như vậy đến. Lại không nhiều ít nhân chân chính nếm thử nguyên nhân. Nó thật khả năng móc sạch ngươi mấy chục năm tích xúc. Để ngươi tại luyện kiếm cùng trường sinh ở giữa tình thế khó xử. Lâu tiểu ất tạm thời còn không cần cân nhắc nhiều như vậy. Hắn hiện tại còn xa xa không đến yêu cầu tại trường sinh cùng kiếm thuật ở giữa làm ra lựa chọn tình trạng. Thập đãng quyết thành, 10 tầng có thể kéo dài kiếm thuật. 10 tầng, chỉ là trúc cơ tu sĩ nhưng tại kiếm này phôi bên trên khắc ghi lại 10 tầng quyết thành kiếm trận. Có thể kéo dài, chỉ là tại tu sĩ đạt tới kim đan về sau. Có thể ở đây trên cơ sở tiếp tục khắc lục kiếm trận. Đạt tới tầng 20, 30 tầng, thậm chí nhiều hơn, mà không cần cái trước cảnh giới tự ném một thanh phi kiếm. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy trúc cơ thời khắc ghi chép không đủ hoàn mỹ, lại có đầy đủ tài nguyên, như vậy ngươi một lần nữa bắt đầu luyện chế một mai phi kiếm cũng liền không quan trọng. Lâu tiểu ất lần này mua thập đãng quyết thành 5 vị trí đầu tầng vật liệu. Không dám bả phía sau đều mua, bởi vì hắn linh thạch không đủ, coi như thế. Mua những tài liệu này có đủ hay không hắn hoàn thành 5 tầng khắc lục cũng khó nói cực kỳ. Hắn mục đích chủ yếu vẫn là đặt ở như thế nào tìm xuất kiếm linh sinh ra thượng. Luyện cái 10 tầng phi kiếm ngược lại là đặt ở tiếp theo. Kiếm trận tên là đãng thành huyết trận. Là một loại có thể thăng cấp một tầng bộ một tầng kiếm trận. Càng về sau càng phức tạp. Lâu tiểu ất tại kiếm trận thượng cũng coi là có chút kinh nghiệm. Cái này khiến hắn phía trước tam tầng thượng thế như trẻ tre. Một mạch mà thành, sau đó xuống một cái cắm ở tầng thứ tư thượng. Vô kế khả thi, dù là pháp lực của hắn đủ ổn định, tinh thần đủ cường đại, nhưng luôn là thiếu sót một vài thứ. Chính là không thể công thành. Hắn cũng không nóng nảy. Thập đãng quyết thành khác không đi xuống. Vậy liền đến xe nhẹ đường quen tứ quý kiếm ca. Quen thuộc, mấy ngày liền khắc lục hoàn thành. Sau đó lại chuyển hướng thập đãng quyết thành. Sau đó tiếp tục thất bại. hắn rốt cục phát hiện chính mình nhược điểm. Tại trên trận pháp thiên phú chân chính là 10 phần có hạn. Tầng thứ 4 cũng khó khăn thành dạng này, đằng sau còn có 6 tầng. Đây cơ hồ chính là một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Cách chương.